Mèo xù ngốc nghếch, chương 54, góc truyện audio.com. Cậu đỡ mệt chưa? Tớ đỡ rồi, ban nãy cậu sao vậy? À không có gì đâu, chẳng hiểu sao tớ lại bị như thế. Đau đầu lắm, yên tâm đi, nghỉ ngơi một lúc là đỡ ý mà. Xin thông báo, buổi trình diễn trang phục cho bộ sưu tập mới nhất thời trang mùa hè sắp bắt đầu. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi ạ. Ôi, bắt đầu mất rồi, cậu đi đi, tớ ở đây cũng được. Không được, cậu mà ở đây một mình tớ không yên tâm. Ở đây không hề có ai qua lại mà. Tớ không sao mà, cậu cứ đi đi, còn xem chị Vi nữa. Nhưng, cứ đi đi, tớ ổn, càng ra đó tớ càng mệt thêm thôi. Tớ cần ở một mình, cậu sẽ không sao thật chứ? Ừ, yên tâm đi. Vậy tớ chỉ đi một tí thôi. Lát nữa tớ sẽ quay lại ngay nha. Ừ, chỉ một lát thôi. Đừng đi đâu nhé. Ừ, tớ đi đây. Huyền Anh mở cửa rồi chạy vụt đi, quên không khóa cửa. Chàng cũng chẳng để ý mấy, cô dựa lưng vào ghế sofa khẽ nhắm mắt ngủ một giấc để quên đi mệt mỏi. Cô bỗng nhớ đến cái tên Duy Anh mà Huyền Anh vừa nhắc đến. Tập đoàn Duy Anh, đó chẳng phải là nguyên nhân đã khiến cho công ty của bố Trang bị phá sản hay sao? Trang khẽ thở dài, cô đã thích Đạt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ai ngờ rằng anh chính là con trai kẻ thù của gia đình cô, sao có thể yêu nhau khi hai bên gia đình lại thù ghét nhau được? Cho dù hai gia đình không phải là tình địch, liệu cô và anh có thể yêu nhau được không? Bây giờ cô chỉ là một con bé nhà nghèo thấp hèn. Còn anh thì là giám đốc của một tập đoàn lớn, địa vị của cô và anh khác nhau một trời một vực. Người như anh thì xứng đáng với những cô gái xinh đẹp, sành điệu, nhà giàu có chẳng kém anh chứ không phải một người như cô. Sao có thể đến với nhau được chứ? Khó lắm, mải suy nghĩ nên cô không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Xin chào toàn thể mọi người. Vâng, như mọi người đã biết thì hôm nay là một ngày trọng đại của tập đoàn Fashion King chúng tôi. Bộ sưu tập, thời trang mùa hè, là tất cả tâm huyết, sự yêu nghề, sáng tạo độc đáo của mọi người trong tập đoàn. Sau đây tôi xin giới thiệu người lãnh đạo một con người gương mẫu. Đó là giám đốc Kevin. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào dưới sàn diễn. Kevin từ trong bước ra. Tuy là ngày quan trọng trong sự nghiệp của anh nhưng anh chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là dáng người cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ, bộ vest sang trọng màu đen y như những ngày bình thường anh đi làm. Chào mọi người, tôi là Kevin, giám đốc của tập đoàn Fashion King. Như mọi người đã biết, bộ sưu tập, thời trang mùa hè, là bộ sưu tập mới nhất trong 3 năm gần đây của tập đoàn chúng tôi. Đã có rất nhiều những lời khen ngợi cũng như chê trách đối với những bộ sưu tập trước vì số lượng trang phục rất hạn chế và có một chút sự cố nho nhỏ trong ngày ra mắt. Nhưng hôm nay, bộ sưu tập mới này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều trang phục đẹp, thời trang nhất, những chất liệu vải sang trọng và đắt giá nhất để sản xuất và bày bán ra ngoài thị trường. Năm nay chúng tôi đã đầu tư nhiều hơn và lượng trang phục cũng được tăng lên gấp đôi so với 3 năm trước. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và hợp tác cùng sát cánh chia sẻ những mẫu mã thời trang của các thương hiệu hàng đầu thế giới, nâng ngành thời trang của đất nước cũng như thế giới lên một tầm cao mới. Xin chân thành cảm ơn. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Vâng, để tiếp tục chương trình, đầu tiên là màn biểu diễn trang phục tin do tổ một thiết kế. Xin mời, người dẫn chương trình đi vào bên trong, lần lượt từng tốp người mẫu đi ra. Góc truyện audio.com. Họ diện những bộ trang phục rất đẹp mắt, áo phông, quần sút, áo hai dây, váy ngắn. Chị Ngân à, em lo quá. Sắp đến em rồi. Không sao đâu, cố lên, nhất định sẽ được thôi mà. Ngân vỗ vai an ủi Vi. Em chưa từng đứng trước đám đông, em sợ run quá sẽ làm hỏng việc, em cũng đã luyện tập nhiều rồi mà, chị đã xin chú Kiên cho em đi giày thể thao đế cao rồi đấy. Em đi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng chỉ đi được đến hết trang phục của tổ 3 thôi. Từ tổ 4 trở đi là em phải đi giày cao gót đấy. Liệu em có đi được không? Em sẽ cố, vì lợi ích của tập đoàn. Đúng rồi, cố lên em, cảm ơn chị, ra đi, đến em rồi kìa, chị sẽ ở ngay sau em thôi. Nhớ là khuôn mặt đừng biểu cảm thái quá, chỉ cần cố gắng tạo chút cảm xúc cho người xem là được. Em biết rồi, chị nhớ ra ngay sau em nhé. Không thấy chị em sợ lắm, yên tâm, chị nhất định sẽ ra sau em. Vì nhắm mắt hít vào thở ra thật mạnh rồi bước ra ngoài sàn diễn. Cô cố gắng hết sức mình, nhìn thẳng về phía trước và đi thật nhanh, không được để ý xung quanh. Và dần dần là các bản thiết kế của tổ 2, tổ 3. Cô đều làm rất tốt. Vâng, sau đây là bản thiết kế của tổ 4, trang phục áo tắm ạ, cách chương.